Quả nhiên Thiên Vân Thành sát thủ công hội phân đường không thể chịu nổi áp lực thu thập tình báo, bắt đầu điều động nhân thủ tới đây bổ sung sao? Triệu Vô Cực trong lòng nói thầm. Đám người kia cũng hiếu kỳ đánh giá Triệu Vô Cực, có thể trực tiếp đi vào nội đường mà không gặp bất kỳ cản trở nào, người tới hiển nhiên thân phận không tầm thường. Một cái tráng hán hiếu kỳ đi tới, hắn giọng nói ồm ồm vang vọng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đi lạc sao? Chỗ này không phải ai cũng có thể vào a. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc trưởng quỹ một chút, trưởng quỹ thấy rõ hắn gật đầu một cái nhưng không lên tiếng, một mặt hứng thú nhìn xem bên này. Triệu Vô Cực liền hiểu, tên này cũng là muốn xem náo nhiệt a. Đám sát thủ đang uống rượu liền buông ly, đang ăn liền buông đũa, mọi người ánh mắt đều tập trung sang phía bên này, khuôn mặt mỗi người đều mang một sắc thái riêng. Có người tò mò, có người ngạc nhiên, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người thì thương cảm. Đúng vậy, là thương cảm. Không phải dành cho Triệu Vô Cực thương cảm, mà là dành cho tên này đại hán thương cảm. Thiên Vân Thành tình hình diễn biến phức tạp, không ít cao thủ xuất hiện, bởi vậy bọn hắn sát thủ công hội cũng không thể như ngày xưa như vậy chỉ duy trì mức độ thấp cảnh giới liền có thể đủ dùng. Từ mới sát thủ đi tới, không ít người đều là nhất lưu cảnh giới, tân đường chủ tiếp nhận vị trí ở đây cũng đã là nhất lưu hậu kỳ cảnh giới. Có thể nói Thiên Vân Thành sát thủ công hội cứ điểm giống như là một lần đại thay máu mới kịp thời ứng phó với tình hình ở nơi này. Tên này đại hán cũng không phải cái gì vô danh hạ người, hắn ở đây cũng rất nổi tiếng. Biệt danh của hắn liền là Ngưu Thủ, nhất lưu sơ kỳ cảnh giới. Có Ngưu Thủ, đương nhiên phải có mã diện. Tốt trùng hợp, đồng bạn của hắn chính là một cái mặt dài lại mang ánh mắt hèn mọn trung niên nhân đang hướng bên này cười lạnh nhìn sang. Triệu Vô Cực đánh giá một phen tên này đại hán, nội lực chất phát mạnh mẽ, căn cơ rất tốt, không biết võ công đến mức nào, nhưng ở trong nhất lưu sơ kỳ hắn cũng có thể xem là người nổi bật. Nhưng Triệu Vô Cực không có hứng thú cùng đối phương nói chuyện, hắn mặt lạnh nói. Ngươi có 3 giây để tránh đường. Trong nội đường không ít người lập tức truyền tới hừ lạnh âm thanh, ở sát thủ công hội còn phách lối như vậy. Đối phương không biết chữ chết là viết thế nào sao? Một số người thì bảo trì bình tĩnh thái độ nhìn xem bên này, trước khi đi ra kết quả cái gì biến số cũng có thể phát sinh. Người bắt nạt chưa chắc đã có thể thành công, người bị bắt nạt cũng chưa chắc sẽ yên tĩnh chịu trận. Một số người thì hiện lên vẻ mặt nhìn ngu ngốc nhìn tên sát thủ có biệt danh ngu đầu này, quả nhiên là người mới tới a, không biết trước mặt hắn đang đứng là ai sao? Chưa rõ người khác nội tình liền dám đứng ra chặn đường trêu tức đối phương, đây đúng là ngại mạng mình quá dài mà. Cũng không thể trách được ngu đầu. Triệu Vô Cực công phu liễm tức tu luyện vô cùng tốt. Cho dù hắn không liễm tức, khả năng tinh tế điều khiển nội lực cũng có thể khiến cho hắn thu vào hết thảy của mình nội lực khí tức, để người ngoài không thể dựa theo khí thế của hắn phân biệt ra hắn là cái gì cảnh giới. Bởi vậy tên này ngu đầu mới dám tự tin đứng ra chặn đường hắn như vậy. Dù sao nhất lưu cũng đã là ở trên giang hồ đỉnh tiêm lực lượng, bọn hắn số lượng cũng không nhiều, đâu phải chỗ nào cũng có thể gặp được. Hơn nữa ở chỗ này cũng không ít người đến là nhờ vả làm nhiệm vụ, trước cho bọn hắn một cái hạ mã uy cũng tốt, bọn hắn sát thủ công hội càng dễ chiếm ưu thế trên bàn đàm phán. Đầu trâu chính là dựa vào võ công tự tin cùng đây là sát thủ công hội bản doanh hắn mới dám chủ động đứng ra chặn đường, cho dù đụng phải cái gì cao thủ đối phương cũng không dám giết chết hắn. Lấy hắn da dày thịt béo, bị đánh một hai cái cũng không thành vấn đề gì, rất nhanh liền có thể tốt. Hắn không sợ nhất chính là người khác đánh hắn. Không thấy một thân cơ bắp như muốn nổ tung này sao? Cái này cũng không phải là tự nhiên mà có mà là hắn vất vả tu luyện ngoại công mới đạt được, sức phòng ngự cùng chịu đánh của hắn tốt vô cùng, muốn phá phòng của hắn cũng phải tốn rất nhiều sức a. Đầu trâu lập tức cười lạnh nói. Tiểu tử, chớ càng rỡ. Tửu điếm tiếp khách ở bên ngoài, bên trong này không phải là ai cũng có thể đi vào, không hồn mau cút ra ngoài. Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên, tên đại hán này so với hắn cao hơn một cái đầu. Khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt đối phương. Triệu Vô Cực mỉm cười nói ra. 3 giây đã hết. Không biết tốt xấu, tiểu tử chết đi. Đại hán phùng má trợn to mắt, hắn như một cái nộ mục kim cương nhìn chằm chằm vào thân hình đơn bạc Triệu Vô Cực mắng to một tiếng, khuôn mặt hắn cũng vì tức giận mà đỏ ửng lên. Đại hán lập tức vung lên cánh tay to như cột nhà của mình mạnh mẽ hướng Triệu Vô Cực một quyền đấm tới, trên tay hắn cương khí cũng theo đó hiện lên. Cương khí của đối phương là màu đen, một quyền này vừa xuất ta tốc độ cũng nhanh vô cùng, nơi nó đi qua liền kéo lên cuồng phong hô hô rung động, tiếng phá không âm thanh cũng đôn đốt nổ ra. Hắn một quyền này khí thế như là cuồng đào hải lãng, uy thế mạnh mẽ vô cùng, tưởng như một cái cự thạch ở trước mặt của hắn cũng có thể bị hắn một quyền nổ nát như vậy. Đáng tiếc một quyền cực nhanh cực mạnh của đối phương ở trong mắt Triệu Vô Cực lại như là đang bị quay chậm lại, động tác của hắn quá nhiều sơ hở để cho hắn lợi dụng. Nếu sử dụng cầm nã thủ, Triệu Vô Cực có thể lập tức bẻ gãy tay của đối phương, nhưng hắn cũng không muốn làm thế. Chỉ thấy tên Triệu Vô Cực như bị đối phương một quyền kinh ngạc đứng ngẩn ra, mà tên sát thủ có biệt hiệu đầu trâu này trên miệng thì kéo ra một nụ cười đắc thắng. Chưa có ai ở nhất lưu cảnh giới có thể đỡ một quyền của hắn mà không có chút thương thế nào, đối phương vừa chạm mặt liền bị khí thế của hắn dọa hỏng, dạng này người cũng dám ở đây thả lời cuồng ngôn. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì mà. Nhưng nụ cười của hắn rất nhanh liền im bặt. Triệu Vô Cực trên người cương khí màu tím nhẹ nhàng lóe lên một cái, đầu trâu một quyền lập tức mang theo kinh đào hải lãng chi thế ầm ầm nện lên bên trên, đánh ra một cái trầm muộn âm thanh, một vòng sóng xung kích hướng tứ phương bắn ra. Chung rượu cùng bàn ghế ở đây đều bị làn sóng xung kích này thổi cho hô hô rung động, có thể thấy được bọn hắn va chạm lực là cỡ nào mạnh mẽ. Nhưng Triệu Vô Cực không hề làm gì, hắn chỉ đứng yên tại chỗ tùy ý cho đầu trâu đánh một quyền, đối phương cũng không thể mảy may đánh ra một cái vết xước trên cương khí của hắn. Đầu trâu hai mắt trợn to, đây là cái gì cương khí hộ thân? Sao có thể cứng như vậy? Một quyền oanh đi lên hắn cũng không hề lưu lực, một quyền này đánh ra hắn chỉ cảm thấy như là năm đó hắn học võ thời điểm sư phụ để cho hắn hướng gốc cây đánh lên. Mỗi quyền đều khiến tay hắn đau rát vô cùng, đau đến hắn muốn ứa ra nước mắt nhưng hắn lại không dám làm như vậy. Nếu lúc này ứa nước mắt thật, hắn cường giả tôn nghiêm cũng liền xong. Đối phương vậy mà cũng là nhất lưu cường giả. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Cương khí làm sao có thể cứng đến cái này cấp độ A? Đầu trâu một quyền cũng không phải chỉ có nội lực mà thôi còn có của hắn trăm cân cự lực. Một quyền đánh ra không những không làm đối phương cương khí xuất hiện một cái vết xước nhỏ, hắn ngược lại bị lực lượng phản chấn đến đau tận tâm can, cổ tay cũng muốn lệch khớp A. Nhìn hắn còn trẻ như vậy đầu trâu mới chủ động đứng ra trêu chọc, không ngờ liền đụng phải thiết bản. Tên thiếu niên này là làm sao tu luyện? Hắn chẳng lẽ là cái nào lão quái vật cải trang hay sao? Trong nội đường cũng liên tiếp truyền tới tiếng hít khí lạnh âm thanh. Bọn hắn ở đây đều biết rõ đầu trâu khí lực có bao nhiêu lớn, hắn ở đây vật tay cũng chưa hề gặp qua đối thủ, có thể nói một thân lực lớn vô cùng. Vậy mà một quyền lại lập tức bị cương khí hộ thân của đối phương cản lại, nhanh chóng như vậy liền thất bại rồi. Cái này thật khó tin a. Đầu trâu còn chưa kịp hoàn hồn thấy tên thiếu niên trước mặt hắn tay trái nhấc lên. Hắn xuất thủ tốc độ nhanh đến đầu trâu chỉ có thể thấy một cái tàn ảnh lóe lên sau đó biến mất, lúc tay trái của hắn xuất hiện thình lình đã nắm lấy cổ tay phải của đầu trâu. Trên khóe miệng của thiếu niên cũng hiện lên một nụ cười quỷ dị, chỉ thấy hắn cầm lấy cổ tay của đầu trâu bắt đầu hướng bên ngoài vặn một cái. Đánh ra một quyền, cổ tay luôn là hướng xuống mặt đất. Tên thiếu niên thân hình đơn bạc này vậy mà chỉ cần dùng tay trái liền nhẹ nhõm vặn lấy cổ tay của đầu trâu khiến hắn ngoan ngoãn vặn vẹo tay. Cả cơ thể cũng vì cổ tay bị vặn mà trở nên nghiêng nghiêng sắp ngã. Triệu Vô Cực trên tay phát lực một cái, đầu trâu hai chân không chịu nổi lập tức quỳ xuống đất, ở trên mặt đất đập ra hai cái lỗ không cạn. Đầu trâu không những không tức giận, ngược lại trên mặt hắn còn hiện lên vẻ kinh hoảng tột độ. Thân làm sát thủ, hắn hiểu rõ trên thế giới này cường giả là phải được tôn trọng. Chỉ cần ngươi đi khiêu khích đối phương một không vừa ý sẽ trong nháy mắt tiêu diệt ngươi. Ở trước mặt cường giả thể hiện ra thái độ thù hận oán độc, nếu ngươi không phải là thiên mệnh chi tử, vậy thì trong nháy mắt sẽ bị đối phương vô tình diệt sát. Bởi vậy đối với Triệu Vô Cực sức mạnh áp đảo, trên tay không cần cái gì cương khí bổ trợ cũng có thể nhẹ nhõm vặn ngược cổ tay hắn, hắn lập tức liền sợ. Đầu trâu vội vàng la lên. Tiền bối, ta vô ý đắc tội ngài. Ngài đại nhân đại lượng xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ a. Triệu Vô Cực hiếp mắt nhìn hắn, một lúc sau hắn thả tay đối phương nói. Tránh ra đi. Đầu trâu giống như là được đại xá, vội vã như chim cút chạy sang một bên, dùng ánh mắt kính sợ nhìn theo Triệu Vô Cực bóng lưng. Không chỉ có hắn, ở đây không ít người cũng là vô cùng kinh sợ nhìn lấy hắn. Tên thiếu niên này rốt cuộc là ai? Sao có thể còn trẻ như vậy liền mạnh mẽ đến mức này? Hắn chẳng lẽ là cái nào gia tộc đi ra cường giả sao? Dạng này cường giả còn cần đến sát thủ công hội sao? Chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Cũng không có ai dám mở miệng chê cười hắn, bởi vì bọn hắn đối với thiếu niên này cũng không có chút nào cơ hội thắng, bởi vậy liền biết điều im lặng xuống. Đầu trâu tuy bại nhưng cũng không dễ trêu, ai trêu hắn ai xui xẻo a. Lúc này một cái lão bài sát thủ tiếng hừ lạnh vang lên. Triệu Vô Cực, Triệu công tử ngươi cũng dám chặn đường. Không biết hắn là ai sao? Thật là có dũng khí a. Ngươi muốn tìm đường chết cũng đừng liên lụy chúng ta. Hừ. Đám người lập tức dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía người vừa lên tiếng, đối phương giống như không phải là hắn vừa nói liền tùy ý tiếp tục ăn rượu uống thịt. Bọn hắn có thể không nhận ra thiếu niên là ai, nhưng Triệu Vô Cực thì đương nhiên bọn hắn biết. Cái này có thể nói là vô cùng nổi tiếng hung nhân a, ai trêu hắn ai diệt tộc. Mặt ngựa đi đến bên cạnh hắn vỗ vai hắn một cái, đầu trâu lúc này mới tỉnh hồn lại, sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo hắn. Lần này, hắn đúng là ở Tử Quan đi dạo một vòng. May mắn đối phương hôm nay tâm tình tốt, không cùng hắn tính toán, cảm tạ trời đất a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 363, gặp Yên Vũ. Triệu Vô Cực hướng phòng của đường chủ sát thủ công hội bước tới, lần này cũng không có cái nào không mở mắt sát thủ lại tiếp tới ngăn cản hắn. Trưởng quỹ nhìn tên biệt danh đầu trâu kia, cười nhạt một tiếng. Người ta liền một năm trước đã có thể đánh bại ngươi. Ngươi bây giờ nhảy ra làm chim đầu đàn có ý tứ sao? Sống nhiều năm như vậy rồi vẫn không học được khi không biết đối thủ nông cạn ra sao thì không được hành động thiếu suy nghĩ sao? Không biết ngươi cùng mặt ngựa là làm sao sống đến lúc này a? Hắn lắc đầu một cái lại không tiếp tục quan tâm hai tên này. Lúc này Triệu Vô Cực đã đi tới phòng đường chủ, hắn gõ cửa một cái. Bên trong một giọng nói lanh lảnh như họa mi vang lên, bên trong giọng nói không giấu được chờ mong cùng kinh hỉ. Vào đi. Triệu Vô Cực nghe âm thanh này liền có chút ngừng lại, hắn đối với âm thanh này vô cùng quen thuộc, trong lòng nhanh chóng liên tưởng tới một người nào đó. Triệu Vô Cực cũng không chậm trễ nữa, mở cửa liền vào. Bên trong phòng trang trí dường như đã từng gặp qua ở đâu, chủ vị cái ghế không có ai ngồi, ngược lại bên giá sách một cái thước tha mềm mại bóng lưng đang quay về phía hắn. Đối phương không bắt Triệu Vô Cực phải đợi lâu liền từ từ quay lưng lại, trên tay làm ra một cái vuốt tóc động tác, một nụ cười tươi như vạn hoa khoe sắc nở ra. Vô Cực đệ đệ, chúng ta lại gặp nhau. Triệu Vô Cực nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này có chút sững sờ. Nụ cười xinh đẹp vô cùng tự nhiên, như là nở ra từ tận đáy lòng của nàng chân thành vui sướng, không hề có chút nào giả dối cùng xã giao chi ý khiến Triệu Vô Cực nao nao trong lòng. Lại phối hợp với nàng khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt long lanh như chứa xuân thái, bờ eo thon được quần áo bó lại nhẹ nhàng lắc lư một cái khiến tâm thần hắn trong nháy mắt có chút rung động. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không phải là trước đây sơ ca. Hắn cùng Tiếu Mị Mị thường xuyên ở bên nhau, dạng này mỹ nhân đã sớm nuôi dưỡng điêu khẩu vị của hắn. Có thể làm cho hắn chân chính động lòng, sắc đẹp chỉ là một phần mà thôi, còn phải là sự hòa hợp về tâm hồn của hai người nữa. Mà người này không ai khác chính là sát thủ công hội đường chủ một trong Yên Vũ. Yên Vũ lúc trước vốn đang làm đường chủ ở Thiên Giang Thành, sau đó vì thành tích tốt được điều động tới Hỏa Vân Thành. Bây giờ không ngờ một năm không thấy nàng lại đi tới Thiên Vân Thành. Tiếp quản tình hình phức tạp ở chỗ này. Đáng nói hơn nàng cảnh giới cũng không còn là năm xưa nhất lưu sơ kỳ mà đã đột nhiên tăng mạnh tới nhất lưu hậu kỳ cảnh giới. Triệu Vô Cực cảm thấy có chút không chân thực a, người quen của hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều bị dọa nhảy lên một cái. Như Yên Vũ loại này làm đường chủ nhân vật nếu không có công lao chỉ dựa vào cung phụng của đường chủ là không thể nào tu luyện nhanh như thế được. Nhưng nàng vẫn là đột phá rồi, trở thành nhất lưu hậu kỳ cao thủ. Trên giang hồ cực kỳ số ít cao thủ một trong. Triệu Vô Cực cũng nhớ rõ lúc trước hắn ở sát thủ công hội gặp được đường chủ không phải là nàng, nàng hả là mới được chuyển tới mà thôi. Triệu Vô Cực cảm thán nói. Đúng vậy Yên tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp a. Đối với nhân sĩ giang hồ sinh mệnh cũng chỉ dài hơn phàm nhân một chút mà nói, một năm đã có thể xem là thời gian dài. Dù sao bọn hắn cũng không phải là cái gì tu tiên giả. Động cái bế quan liền có thể 10 năm 20 năm thậm chí trăm năm. Yên Vũ cười khẽ nói. Đúng vậy, ngươi cũng đã thay đổi nhiều. Không còn là lúc trước thiếu niên kia nữa mà đã trở thành một cái cực kỳ đẹp trai thanh niên tuấn kiệt, ta còn nhớ lúc đó ngươi để đầu trọc a. Triệu Vô Cực lúc này tóc đã mọc ra, mái tóc dài bồng bềnh mượt mà khiến hắn trông như là một cái nhã nhặn hài hòa thư sinh, nhưng ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài đó là một cao thủ hàng đầu, sát phát quyết đoán, hung danh lan xa. Tỷ tỷ đến Thiên Vân Thành đã lâu chưa? Yên Vũ suy nghĩ một lát nói. Chắc cũng gần một năm. Lúc ta đến Thiên Vân Thành sát thủ công hội tình huống vô cùng chật vật hỗn loạn, mất rất nhiều công sức mới có thể ổn định lại được cục diện a. Hôm nay đệ đệ đến đây hẳn là không phải chỉ để hỏi mấy thứ này a. Yên Vũ vẫn là như vậy chuyên nghiệp. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, nàng không bao giờ muốn đưa hai thứ này lẫn lộn vào nhau. Nên làm việc vẫn là phải làm, trò chuyện có thể để sau. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta muốn sát thủ công hội giúp ta tìm tung tích của một người, ta tin chắc hắn vẫn còn ở trong hoặc xung quanh Thiên Vân Thành mà thôi. Yên Vũ hứng thú lên, ánh mắt hơi đảo một cái. Có thể khiến Triệu Vô Cực mất công đến nhờ vả sát thủ công hội tìm tung tích người, hẳn không phải là cái gì đơn giản nhân vật a. Nàng nói. Không biết người này là... Kiếm Ma. Yên Vũ lông mày khẽ nhấc lên, nàng không trả lời ngay mà trầm ngâm một chút nói. Không biết đệ đệ muốn tìm Kiếm Ma hay truyền nhân Kiếm Ma? Triệu Vô Cực cười nói. Ta sẽ miễn phí cung cấp cho tỷ tỷ một tin tức, truyền nhân của Kiếm Ma đã sớm chết. Nếu hắn còn cái thứ hai thứ ba truyền nhân, vậy thì ta không biết được rồi. Ta muốn tìm chính là Kiếm Ma, lão gia hỏa kia. Yên Vũ rất thông minh, nàng từ trong lời nói của Triệu Vô Cực liền suy đoán ra, truyền nhân của Kiếm Ma chính là bị hắn giết chết, hoặc nếu không phải cũng có liên quan rất lớn tới hắn. Nếu không hắn không thể như thế rõ ràng khẳng định chắc chắn. Còn Triệu Vô Cực bây giờ lại muốn tìm Kiếm Ma, chẳng lẽ là cùng sư đồ nhất hệ của bọn hắn có thù sao? Nhưng Kiếm Ma thành danh đã lâu, hắn cảnh giới không thấp, Triệu Vô Cực là dựa vào cái gì mới có thể tự tin tìm tung tích đối phương muốn gây bất lợi cho hắn. Trong này có đáng để suy ngẫm vấn đề, Yên Vũ cũng không trực tiếp hỏi mà lại hỏi lại. Đệ chắc chắn hắn ở Thiên Vân Thành hoặc gần đây. Triệu Vô Cực gật đầu khẳng định. Yên Vũ lại nói. Ta gần đây đã kiểm soát được Thiên Vân Thành tình báo, nhưng chưa hề nhận được qua cái gì tin tức liên quan tới Kiếm Ma cả. Đệ có nhầm lẫn không? Triệu Vô Cực nhíu mày, Yên Vũ tin tức linh thông là không thể nghi ngờ. Tổ chức của nàng chính là buôn bán tình báo cùng ám sát làm chủ yếu, nàng cùng hắn quan hệ tuy không quá tốt nhưng cả hai đối với nhau quen mặt cũng rất có hảo cảm, chắc chắn không ở đây lừa dối hắn. Triệu Vô Cực suy nghĩ một lúc, ánh mắt lóe lên một chút suy tư sau đó lại nói. Nếu tỷ tỷ cảm giác không đúng, vậy ta đổi một loại thuyết pháp. Cách đây mấy tháng, có một cái hắc y nhân mở màn sự kiện Nguyệt Dạ Tam Tinh tàn bội, ngươi có thể tìm ra tin tức của hắn sao? Càng nhiều càng tốt. Ta tin tưởng, hắn còn ở Thiên Vân Thành, hoặc cách đây cũng không xa. Yên Vũ lập tức a một tiếng nói. Hắn chính là Kiếm Ma sao? Chật chật, đệ sao lại cùng hắn có thù a, ngươi có thực lực cùng hắn đối kháng sao? Có cần sát thủ công hội giúp một tay hay không? Đương nhiên, chúng ta chính là thuê mướn quan hệ a. Tỷ tỷ bây giờ vẫn còn là đường chủ, không thể tùy tiện để việc tư ảnh hưởng việc công a. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút gật đầu nói. Ta đến lúc đó cũng cần sát thủ công hội giúp một tay. Tất cả người tham gia đều phải là nhất lưu trở lên cao thủ. Hơn nữa, tin tức thu thập phải làm thật tốt nhưng không được kinh động đến đối phương, đây là thù lao lần này. Triệu Vô Cực từ trong ngực áo lấy ra một chồng ngân phiếu, Yên Vũ nhẹ nhàng liếc mắt qua, nàng cũng không tự chủ được ánh mắt sáng lên. Mỗi tờ ngân phiếu đều là 1 vạn lượng, tổng cộng có 100 tờ. Triệu Vô Cực ra tay đủ hào phóng, lần này nhiệm vụ hắn đều ra tận 100 vạn lượng bạc. Cái này đã đủ rồi, rất nhiều nhất lưu cao thủ đều sẽ vì số tiền thưởng này mà bán mạng. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ta sẽ giúp đệ cân bằng giữa tiền thưởng thu thập tin tức cùng tiền thưởng tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng kế hoạch cụ thể đệ phải sớm cho ta biết, ta mới có thể cùng bọn hắn làm rõ. Số tiền này có thể thuê tới 10 cái nhất lưu cao thủ, đệ có hài lòng không? Triệu Vô Cực gật đầu, như thế cũng đủ rồi. Thực chất, hắn có thể thêm càng nhiều tiền thuê người, nhưng đối với Kiếm Ma dạng này cực kỳ kinh khủng tồn tại, đến nhiều nữa chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Triệu Vô Cực chỉ cần bọn hắn cầm chân đối phương trong một vài khoảnh khắc để hắn có thể càng thêm ung dung ứng đối mà thôi. Mọi việc bàn luận thuận lợi xong xuôi, Triệu Vô Cực lúc này đang định cáo từ trở về, Yên Vũ bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Đã lâu không gặp, đệ cứ vội vàng như vậy rời đi sao? Tỷ tỷ sẽ rất buồn a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 364, Yên Vũ sầu. Triệu Vô Cực đang định rời đi, nghe vậy liền dừng lại bước chân, hắn còn chưa kịp quay người lại, từ đằng sau Yên Vũ đã đi tới sau lưng của hắn, đưa môi thơm đến bên tai hắn thổ khí như lan. Minh Nguyệt chiếu trường giang. Mỹ nhân sầu lẻ bóng. Vọng Nguyệt độc ẩm tử. Đêm nay quân đến không? Triệu Vô Cực thân hình hơi rung lên một cái, Yên Vũ đây là hướng hắn chủ động mời chào sao? Thế giới này, trọng nam khinh nữ, nam nữ vẫn còn rất giữ kẻ không hề cởi mở như hiện đại thế giới. Cho dù là hiện đại thế giới, nữ nhân theo đuổi nam nhân không lạ, nhưng cũng chiếm số cực ít. Yên Vũ là sát thủ công hội đường chủ, nàng gặp qua nam nhân hẳn không thiếu, dạng gì thiên kiêu nàng chưa gặp qua. Hắn cùng nàng cũng không có quá nhiều gặp gỡ, chỉ là vài lần thuê mượn quan hệ. Triệu Vô Cực cũng không nghĩ ra, hắn là lúc nào tán tỉnh nàng. Hoặc là làm ra cái gì động tác để cho Yên Vũ chủ động đối với hắn lòng sinh ái mộ. Chỉ cần nghe câu cuối, đêm nay quân đến không? Liền có thể hiểu được, nàng trong lòng đã rất coi trọng hắn. Dùng từ quân. Chỉ có thể đối với người nam tử mình kính trọng, ngưỡng mộ, thương yêu. Mà nàng đã làm thơ dùng đến từ này, hẳn là đang mời chào hắn đêm nay gặp nhau tại Vọng Nguyệt Lâu A. Nếu hắn đến, hẳn là sẽ có thể phát sinh một số rất dương diễm tràn cảnh. Lấy Yên Vũ thân phận, nữ lưu trên giang hồ, cởi mở một chút cũng không có chuyện gì là lạ. Nhưng Triệu Vô Cực cùng nàng tiếp xúc qua hiểu rõ tính cách của nàng rất văn tĩnh khuê cát, không ngờ lại có thể làm ra chuyện cần rất nhiều dũng khí như lúc này. Có thể nói ra lời này, đã là nàng lớn nhất dũng khí, nàng cũng muốn chủ động theo đuổi Triệu Vô Cực, nếu Triệu Vô Cực muốn, nói không chừng Yên Vũ liền có thể ưỡm ờ mà đồng ý. Đương nhiên, chuyện này có thật sự xảy ra hay không còn phải dựa theo nàng quyết tâm, thông minh cùng thủ đoạn đến đâu, có phải là lạc mềm buộc chặt chiêu thức hay không? Nhưng mọi việc đến lúc này cũng đã chắc chắn một điều, Yên Vũ chính là đang chủ động theo đuổi, thổ lộ lòng mình với Triệu Vô Cực A. Triệu Vô Cực chỉ cần gật đầu một cái, đầu tư một chút thời gian cùng công sức bồi dưỡng tình cảm, dạng này xinh đẹp tài năng lại như một cái vưu vật nữ nhân liền có thể đơn giản được hắn đưa lên giường, làm ra những chuyện mà nam nhân ai cũng muốn kia. Triệu Vô Cực rất muốn gật đầu lập tức trả lời đêm nay hắn liền tới. Nhưng trong đầu hắn lúc này bỗng nhiên hiện lên một cái bóng dáng xinh đẹp, một cái nụ cười, hắn cùng nàng thề non hẹn biển, nói lời yêu thương thời gian. Yên Vũ thấy Triệu Vô Cực đứng yên không động, tay phải của nàng nhẹ nhàng đưa lên eo thon cứng rắn tràn đầy cơ bắp của hắn, muốn vòng tay qua ôm lấy. Nhưng Triệu Vô Cực lúc này liền phản ứng lại, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng nói. Tỷ tỷ, ngươi là một cái cực kỳ ưu tú nữ nhân, cũng vô cùng xinh đẹp. Nếu là ta của một năm trước đây, chắc chắn sẽ không thể nào từ chối tỷ tỷ, nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra thả xuống, bước chân từ từ rời đi căn phòng. Yên Vũ bị từ chối, nàng giống như là thất hồn lạc phách đứng lại nơi đó. Nàng không dám tin, xinh đẹp thông minh tài năng như nàng, chủ động thổ lộ với nam nhân lại bị đối phương từ chối. Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn của nàng, một cảm giác không cam lòng điên cuồng sinh ra. Nàng gặp Triệu Vô Cực cũng không lâu, nhưng Triệu Vô Cực tính cách, tài năng đều cực kỳ hợp với nàng. Hắn trên khuôn mặt nụ cười tự tin cùng đẹp trai kia thật sâu hấp dẫn lấy sự chú ý của Yên Vũ khiến nàng không thể nào quên đi được. Có đêm, nàng đã từng nằm mơ qua, nàng cùng hắn làm những chuyện xấu hổ kia. Cuối cùng Yên Vũ không thể dối lòng, không biết lúc nào, nàng đã thích Triệu Vô Cực, nhưng đây chỉ là đơn phương mà thôi. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng nói ra, Triệu Vô Cực cũng sẽ lập tức đồng ý, không một cái nam nhân nào có thể từ chối nữ nhân xinh đẹp như nàng, nhất là đang ở tuổi khí huyết phương cương Triệu Vô Cực. Yên Vũ sững sờ một lúc mới tỉnh lại, thấy Triệu Vô Cực sắp rời đi căn phòng, nàng vội vàng nói ra. Trước đây một năm ngươi cũng chưa cao lớn a. Ta làm sao có thể hướng một cái thiếu niên nói yêu thích? Tại sao? Ta chưa đủ tốt hay sao? Hay là ngươi chê ta quá lớn tuổi? Triệu Vô Cực dừng bước chân, lắc đầu nói. Tỷ tỷ cho dù có lớn tuổi một chút, sắc đẹp cũng sẽ càng ngày càng đậm đà, khiến cho người ta thương yêu không dứt. Ta trong lòng cũng rất thích tỷ tỷ, có điều, có người đang chờ ta. Triệu Vô Cực nói xong liền dứt khoát mở cửa phòng đi ra, hắn bước chân không nhanh không chậm, không hề thể hiện ra cái gì như là đang chạy trốn thái độ. Hắn muốn cho nàng thấy rõ thái độ của hắn, để tránh sau này nàng trong lòng có khúc mắc. Nữ nhân yêu rất cuồng nhiệt nhưng hận cũng rất cuồng loạn. Triệu Vô Cực tin tưởng lấy Yên Vũ thông minh, nàng rất nhanh sẽ hiểu rõ tình hình. Yên Vũ giống như là thất hồn lạc phách đứng đó một lúc lâu, sau đó khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt nói. Là ta đến muộn sao? Năm đó, ta không nên chần chừ hắn còn quá nhỏ a. Cơ hội cứ như vậy ở trước mặt ta đi qua, ta thật đáng thương làm sao? Yên Vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó khóc, khóc một lúc lâu mới có thể dừng lại. Nàng lau đi khóe mắt nước mắt, thở sâu một hơi, sắc mặt lại trở lại lạnh lùng như cũ. Nàng bây giờ, chính là sát thủ công hội đường chủ, không phải cái gì vừa bị thất tình nữ nhân. Công và tư, không thể lẫn lộn. Đây chính là Yên Vũ tính cách, chỉ cần liên quan tới công việc, nàng vô cùng chuyên nghiệp, không hề để cảm xúc riêng của mình ảnh hưởng tới phán đoán của nàng. Triệu Vô Cực rời đi sát thủ công hội, hắn bây giờ chỉ cần chờ một thời gian, bên này nhất định sẽ tìm ra tin tức cho hắn. Nếu như không có tin tức chính xác, ít nhất bọn hắn cũng sẽ cung cấp cho Triệu Vô Cực một chút tình báo cần thiết. Sát thủ công hội làm việc tín dự vẫn là rất cao, hắn không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ đáng tiếc, Triệu Vô Cực cùng Yên Vũ quan hệ lúc này có chút vi diệu, sợ rằng lần sau gặp mặt, hai người sẽ có chút bối rối. Thở dài một tiếng, Triệu Vô Cực nhanh chân trở lại nhà trọ. Hy vọng Yên Vũ chỉ là mỹ nữ yêu mến anh hùng, nàng sẽ sớm nghĩ thông. Hắn cũng là nói thật, ở đây có người đang chờ hắn, hắn không muốn một lúc chân đạp hai ba thuyền. Triệu Vô Cực được mười mấy năm hiện đại giáo dục thấm sâu, trong lòng hắn vẫn tôn thờ một vợ một chồng, mà Tiếu Mị Mị, hiển nhiên trong lòng hắn chính là người hắn cần chung thủy. Triệu Vô Cực trở lại nhà trọ, bên trong Tiếu Mị Mị vẫn đang còn luyện công, thấy hắn trở về nàng mở mắt ra vui vẻ nói. Vô Cực, ngươi đã trở về a? Triệu Vô Cực gật đầu, hắn nói. Ta vừa ra ngoài tìm hiểu tin tức của Kiếm Ma một phen, nếu không có gì thay đổi, vài ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền được. Bây giờ chúng ta có thể luyện công, tích góp một chút nội tình. Ta muốn trong mấy ngày tới tìm cơ hội đột phá đỉnh phong cảnh. Tiếu Mị Mị biểu môi nói. Đột phá đâu phải dễ dàng như vậy, nếu không ta lúc ở Thôi Tình Cốc đã có thể thử nghiệm đột phá rồi. Triệu Vô Cực biểu môi. Ngươi chính là chưa đủ nội tình lại không có đan dược hỗ trợ. Cho dù lĩnh ngộ ra trưởng ý không có số lớn dược liệu đang dược trợ giúp dưới tình huống, đột phá khó khăn vô cùng, nguy hiểm cũng càng lớn. Nếu đột phá đỉnh phong cảnh dễ dàng như vậy, rất nhiều người đều đã là đỉnh phong cao thủ, bọn hắn đã không kẹt ở nhất lưu viên mãn cảnh giới nhiều năm không tiến bộ. Nhưng mà ngươi cũng không phải là không có chút cơ hội nào, căn cơ của ngươi vững chắc công pháp cũng là đỉnh tiêm tồn tại, đột phá thành công xác suất cũng rất lớn. Có điều bây giờ ngươi không còn được sư phụ ngươi bồi dưỡng. Những cái này phúc lợi hiển nhiên cũng là không thể nào có, ngươi phải tự mình tìm kiếm của mình đột phá cần thiết đan dược cùng dược liệu a. Một cái ít nhất trên 1.000 năm được liệu lại thêm chất lượng cực tốt đan dược, ngươi có thể trong thời gian ngắn tìm được sao? Phải biết trên 1.000 năm dược liệu đều đã tự động tăng thêm hấp thu linh lực trở thành linh dược, cho dù có cũng bị đám người tu tiên giả chú ý thu mua cùng khống chế, ở trên giang hồ muốn mua được cũng cực kỳ khó khăn, lại không phải muốn liền có thể gặp được mua được a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org Chương 365, Kiếm Ma bị tìm thấy. Triệu Vô Cực nói không sai, 1.000 năm tuy hiếm có nhưng bọn hắn vẫn có thể ở trên giang hồ tìm mua được, chỉ cần có chút cơ duyên là sẽ gặp được, sau đó bỏ một khoản tiền lớn, đồ vật sẽ tới tay. Nhưng trên 1.000 năm dược liệu, đã bắt đầu trở thành linh dược, hấp thu giữa thiên địa linh khí cải tạo bản chất dược liệu mà không còn như trước đây chỉ là đơn thuần hấp thu chất dinh dưỡng của đại địa dược liệu nữa. Nó ở lúc này sẽ nhanh chóng sản sinh biến hóa về chất, khiến cho dược lực đột nhiên tăng mạnh, có thể nói giá trị bỗng nhiên lật lên gấp trăm lần. Nhưng dược liệu như vậy chỉ có ở trong giả ngoại mới có thể tồn tại, mà đa số đều đã bị tu tiên giả đám người chưởng khống, không có bao nhiêu lọt ra ngoài cơ hội. Muốn tìm được, chỉ có thể dựa vào bản thân vận khí, tiến vào giả ngoại tìm tòi một phen. Đen đuổi người cho dù là nhất lưu viên mãn cao thủ ở trong giả ngoại nguy cơ trùng trùng điệp điệp cũng có thể sẽ nhanh chóng vẫn lạc. May mắn một chút người, gặp được dược liệu cũng sẽ có yêu thú thủ hộ. Phải đánh thắng chúng nó, mới có thể đoạt lấy được đồ vật. Yêu thú thực lực không hề thua kém bọn hắn đám này nhất lưu viên mãn cao thủ, bởi vì nhục thân cường đại, một con yêu thú có thể đánh 3 năm cái nhất lưu viên mãn, bởi vậy bọn hắn cần phải kết đội mà đi mới có thể chiến thắng được cái này yêu thú. Nhưng kết đội đồng nghĩa với lợi ích phải phân chia, một cái dược liệu cũng chỉ vừa đủ cho một người đột phá. Bọn hắn muốn có đủ dược liệu liền không biết phải giết bao nhiêu yêu thú cùng gặp bao nhiêu cơ duyên mới có thể có đủ dược liệu để phân chia. Còn chưa kể lòng người tham lam cùng lừa gạt tranh đấu thói quen. Bởi vậy nhất lưu viên mãn cao thủ tổ hợp giả đoàn cực kỳ ít thấy, mà chủ yếu đoàn đội cường đại như vậy thường tới từ tông môn cùng gia tộc. Bọn hắn chính là vì bồi dưỡng đời sau mới mạo hiểm vào giả ngoại tìm kiếm dược liệu để cho môn nhân đệ tử có cơ hội đột phá cảnh giới, tông môn có thể truyền thừa kéo dài. Mà Tiếu Mị Mị lúc này cho dù nội tình đã đủ, nhưng nàng bởi vì đối với âm hậu tuyên bố muốn theo Triệu Vô Cực là một đôi uyên ương, âm hậu cũng đối với nàng hết kỳ vọng, nếu có đồ vật này hiển nhiên cũng sẽ không mang ra cho nàng sử dụng mà để lại cho trưởng môn Cực Nhạc Ma Tông tương lai. Nàng muốn đột phá, vậy thì phải tự tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Tiếu Mị Mị lúc này ánh mắt đảo một vòng nói. Vô Cực, có phải ngươi có chuẩn bị gì rồi không? Ở cùng Triệu Vô Cực lâu như vậy, Tiếu Mị Mị đương nhiên biết được tên này rất nhiều đồ tốt. Ở trong những trữ vật của hắn không biết bao nhiêu là kim ngân châu báu cùng dược vật dược liệu. Nhưng Triệu Vô Cực cũng chưa từng tỉ mỉ kể qua cho nàng, nàng cũng không đi hỏi. Nhưng nhìn Triệu Vô Cực một mặt không có gì lo lắng dáng vẻ, hiển nhiên trong lòng hắn đã có tính toán. Triệu Vô Cực cười nói. Đương nhiên ta đã có chuẩn bị, trên 1000 năm được liệu không có nhưng 1000 năm thì đúng thật là có mấy cái. Còn đan dược, ngươi cũng không cần lo, chúng ta đã đủ dùng. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nữ nhân của ta, có điều còn phải xem thái độ của ngươi thế nào. Triệu Vô Cực ngồi xuống giường, Tiếu Mị Mị ánh mắt lập tức sáng lên, ôm lấy tay hắn đưa hùng vĩ núi non của mình ép tới dùng một giọng mũi cực kỳ trêu ghẹo nói. Tốt Vô Cực, người ta tiện nghi đều bị ngươi chiếm sạch, cái gì cũng nghe ngươi, ấm giường cũng đã làm, ngươi còn cùng người ta nói cái gì điều kiện sao? Thật uổng công ta yêu ngươi như vậy mà. Triệu Vô Cực nghe được từ trên người nàng truyền tới thơm ngát thiếu nữ mùi hương, trong miệng nàng thổ khí như lan, trên tay mềm mại chạm vào. Áo của nàng cũng vì trùng điệp núi non mà bị đẩy căng ra, hắn lúc này lập tức không thành thật lên vươn tay tới xoa nắng cười xấu nói. Ha ha, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi chính là của ta quý giá nhất bảo bối, chúng ta tuy hai là một, đồ vật của ta cũng là của ngươi cũng là của ta, ngươi nói có đúng không? Triệu Vô Cực tay ăn mặn vừa chạm vào còn chưa tới một giây liền bị Tiếu Mị Mị khó chịu một bàn tay vỗ ra hừ lạnh nói. Chỉ biết suốt ngày chiếm tiện nghi của người ta. Nam nhân đúng không một cái nào tốt. Triệu Vô Cực đen mặt nói. Không phải ngươi nói sư phụ ngươi cũng đồng ý ngươi có thể ở cùng ta rồi sao? Sao ta muốn động một cái cũng không cho a, còn nói cái gì yêu đương? Đúng là giả dối mà. Tiếu Mị Mị tức giận mắng to. Giả dối cái đầu ngươi, ngươi làm như ta là ngực to vô não sao? Ngươi sờ còn ít sao? Sáng nào ngủ dậy không giày vào ta một phen ngươi liền không chịu được. Bây giờ còn có mặt mũi nói như vậy. Ta đã sớm biết ngươi vô sĩ, không ngờ lúc này ngươi cũng có thể vô sĩ được như vậy, ta yêu ngươi đúng là sai lầm lớn nhất đời ta. Tiếu Mị Mị đang định mắng thêm, nàng miệng nhỏ đã bị Triệu Vô Cực môi đè lên, hai người nhanh chóng lại quen thuộc một nụ hôn sâu. Lúc đầu nàng còn giãy dụa một chút, ở trên ngực Triệu Vô Cực đấm đấm mấy cái, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, bắt đầu tận hưởng nụ hôn này. Phải một lúc lâu sau hai người mới tách ra, ở giữa hai người bởi vì lưỡi dao chiến mà kéo ra một tia kim tuyến ẩm ướt mỹ lệ. Triệu Vô Cực nhìn Tiếu Mị Mị mặt ửng đỏ hô hấp dồn dập cười nói. Được rồi, ngoan bảo bối. Chờ trả thù xong kiếm ma, chúng ta cùng nhau vào Đại Sơn Lâm tìm kiếm một phen, chúng ta cùng nhau tập hợp đủ dược liệu để cùng nhau đột phá a. Tiếu Mị Mị bị Triệu Vô Cực một nụ hôn lập tức đánh tan tức giận vẻ mặt, nhu thuận gật đầu một cái. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái song tu vận chuyển Long Phượng Đồng Vũ song tu công lên. Từ lúc có được môn này song tu công pháp, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tất cả thời gian tu luyện đều là đang sử dụng nó đến tu luyện, hai người riêng phần mình nội công đều tự hành vận chuyển sau đó giao thoa trộn lẫn vào nhau, đạt được đến cương nhu hòa hợp âm dương tự sinh trạng thái, nhanh chóng ở giữa cơ thể hai người qua lại để hai người nội công cũng nhanh chóng tăng lên. Dù sao Long Phượng Đồng Vũ song tu công cũng chỉ là phụ trợ công pháp song tu, nó không chiếm dụng vị trí chủ tu công pháp. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị vẫn có thể tiếp tục tu luyện của mình công pháp, bởi vậy thực lực của hai người không những không giảm xuống mà còn càng ngày càng tăng lên mạnh mẽ. Theo Long Phượng Đồng Vũ song tu công cảnh giới càng cao thâm, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng càng trở nên ân ái hài hòa, đối với đối phương ánh mắt đọc hiểu càng trở nên thông thuận, hai người lúc chiến đấu cho dù không hề nói chuyện cũng có thể đơn giản dùng ánh mắt tới giao lưu. Đặc biệt Triệu Vô Cực thời gian này lộ ra của hắn vô sĩ một mặt, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chiếm tiện nghi của Tiếu Mị Mị. Khiến cho nàng nhiều lúc đỏ mặt không thôi. Tiếu Mị Mị cũng đã quen với hắn hành động, tuy một mặt ghét bỏ nhưng cũng không ngăn cản quá nhiều, tình cảm của hai người càng lúc càng trở nên sâu đậm. Chỉ còn thiếu bước qua cuối cùng một bước kia, hai người chính thức liền có thể như thần tiên quyến lữ, nhưng Triệu Vô Cực bởi vì tuổi còn nhỏ không dám tiết dục quá độ, lại sợ nếm thử một lần liền không ngừng được lại có kết cục bi thảm như tình thánh năm xưa, hắn không hề cùng Tiếu Mị Mị nói qua hắn đã có thể giống như nam nhân bình thường làm chuyện đó. May mắn Tiếu Mị Mị lúc ở bên hắn cũng cứ như vậy vui vẻ ngây thơ không hề suy nghĩ gì, nàng tâm trí lúc này đều chỉ đặt ở trên tình yêu cùng tu luyện, không hề có chút nam nữ chi dục nào,

Hắn kiếm trên tay không giống như đánh vào một cái cứng rắn mạnh mẽ hồng cầu mà là như đánh vào một lớp keo siêu dính, huyết ma kiếm lập tức bị hai đoàn đại cực ma chưởng cuốn lấy. Kiếm ma hướng về phía của mình kéo lại huyết ma kiếm, Tiếu Mị Mị hơi bước về phía trước một bước, nhưng hai đoàn đại cực ma chưởng vẫn không hề rời đi huyết ma kiếm mà là bao bọc lấy nó không rời khiến cho kiếm ma không thể nào rút ra được. Kiếm ma trong nháy mắt hiểu, đây chính là một chiêu cương nhu tịnh thể biến thể của cực nhạc ma công, đại cực ma chưởng. Ý của nó chính là ngươi cương thì ta nhu, ngươi nhu thì ta cương, cương nhu liên tục biến đổi bám chặt lấy đối phương, khiến cho đối phương không thể nào rời đi khống chế của nàng. Đây chính là cùng Triệu Vô Cực đánh nhau quá thường xuyên mà Tiếu Mị Mị học được từ hắn một chiêu, bắt đầu tiến hành kết hợp với võ công của mình. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, cơ hội của hắn lúc này liền tới. Khí thế trên người của hắn kéo lên đến đỉnh phong, trên cổ tay phải ngưng tụ ra 5 vòng âm dương hoàn, trong đó một vòng hơi mờ nhạt ảm đạm. Triệu Vô Cực tay phải cũng theo đó máu tươi tung bay, tay áo lập tức từ màu vàng biến thành màu nâu, có thể thấy được hắn vì cố gắng sử dụng một chiêu này mà bị phản phệ không hề nhẹ. Vô Cực Bảo Điển, Thiên Địa Biến. Bát Quái Đạt Tinh Bộ. Ngũ Quỷ Mật Tịch, Ngũ Quỷ Dạ Hành. Trên người Triệu Vô Cực lúc nãy đã sớm cởi bỏ hết phụ trọng, lúc trước đánh nhau cùng Âm Hậu hắn thực ra cũng chưa dùng hết tốc độ, nhưng Âm Hậu không để ý tiền bối mặt mũi ra tay ép hắn đấu nội lực mới để hắn phải thua trận. Lúc này Triệu Vô Cực có cơ hội giết chết đối phương, sao có thể bỏ qua. Hắn lúc này bộc phát hết tất cả chiêu thức, tốc độ cũng không hề có chút nào giữ lại, Triệu Vô Cực vừa động một cái hắn liền đã như là thuấn di xuất hiện ở sau lưng kiếm ma, tốc độ nhanh đến cực hạn, so với sét đánh không kịp bưng tai còn phải nhanh. Bởi vì sét đánh chỉ là tốc độ âm thanh 343m một giây mà Triệu Vô Cực lúc này trong nháy mắt khoảng cách cực ngắn bộc phát đã vượt qua cái này tốc độ. Trên tay Triệu Vô Cực mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cương khí ngưng tụ ra một trảo, trên cổ tay hắn âm dương hoàng xoay tròn ảo diệu mang theo một cổ cao thâm mạch trắc chi ý hướng kiếm ma phủ xuống. Lần này Triệu Vô Cực không dám giữ lại một cái gì, hắn mạnh mẽ phát động tất cả năng lực của mình. Sát khí. M. Chưởng ý. M. Kiếm ma ngoái đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy Triệu Vô Cực như một tôn thần minh đã đứng ở sau lưng hắn, cả người phát ra màu tím yêu dị ánh sáng mạnh mẽ. Một chưởng của hắn như là già thiên đại thủ vỗ xuống, mà kiếm ma lại là một cái yếu ớt đến cực điểm phàm nhân chỉ có thể đứng nhìn cái này đại thủ mang theo tử vong âm ảnh bao phủ xuống bản thân mình. Mặt trời bị che đậy, thiên sơn bị phách nát, kiếm ma trong lòng hoảng sợ vô cùng, hắn cảm giác bản thân bất lực đến cực hạn, hắn không hề có cơ hội sống sót nào dưới một chưởng này. Nhưng có một giọng nói cho hắn biết, hắn chỉ cần chạy đi liền có thể sống sót. Thế là kiếm ma như tỉnh ngộ, hắn vội vàng bỏ chạy, chạy thật nhanh. Chạy mãi, hắn muốn chạy tới nơi mà cái kia già thiên đại thủ không thể đánh trúng hắn. Nhưng lúc này kiếm ma ý thức bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước lạnh khiến hắn thanh tỉnh lại, hắn ngoảnh đầu nhìn xung quanh, sau đó phẫn nộ gầm to. Triệu Vô Cực, tên khốn nạn, ngươi lại dám đối với ta sử dụng chưởng ý. Ngươi cho rằng ta dễ dàng bắt nạt đến thế sao? Nói xong hắn hai mắt trở nên đỏ ngầu tơ máu điên cuồng lan tràn, kiếm ma ý chí vừa mạnh mẽ lại cuồng bạo lao thẳng lên tận Vân Tiêu. Vân Tiêu như là một cái gương lập tức bị vỡ ra, hắn cũng nhanh chóng thoát khỏi cái này ảo cảnh của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thấy đối phương nhanh như vậy liền thoát khỏi chưởng ý của hắn có chút tiếc nuối thở dài, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì một chưởng này nhân lúc kiếm ma thất thần, đã gần ngay gang tấc, chỉ cách hắn ba thốn. Ba thốn khoảng cách, quá ngắn. Lấy Triệu Vô Cực tốc độ, lại thêm hắn nãy giờ chú ý thu thập tin tức tình báo tốc độ xuất chiêu cùng phản ứng thần kinh của kiếm ma, hắn tin tưởng kiếm ma không thể đỡ kịp. Đương nhiên, kiếm ma cũng không muốn đỡ, hắn lúc này chính là cực kỳ điên cuồng rống to một tiếng. Kiếm ma kinh, đại bạo ma cương. Trong nháy mắt này, thời gian giống như dừng lại. Trên người kiếm ma cương khí trong nháy mắt như là bóng đèn bị nạp điện quá tải cực kỳ mạnh mẽ sáng lên, sáng đến mức Triệu Vô Cực cũng chói mắt. Bóng đèn bị quá tải thì sao? Một là cháy, hai chính là bùng. Kiếm ma lúc này, chính là bùng. Cương khí của hắn nổ tung, từ dưới chân cho lên đến đầu, từ cơ thể đến trên tay kiếm. Chỉ cần là có cương khí của hắn ở chỗ, không một chút giữ lại đại bạo phát như là một cái bóng đèn bị vượt công suất điện áp trong nháy mắt nổ tung. Triệu Vô Cực cảm giác được, hắn chính là đang đứng trước một quả cao bạo lựu đạn nổ tung phạm vi cực gần, sóng xung kích đang hướng hắn lao tới, chỉ chưa tới một phần mười cài nháy mắt, hắn liền sẽ bị cao bạo lựu đạn nổ cho thương tích đầy mình, tệ hơn nữa chính là tứ chi đứt gãy. Hắn cùng kiếm ma chỉ có ba thốn, ba ngón tay trỏ, giữa, áp út dựng thẳng, tính theo chiều ngang độ dài,

tốc độ nhanh chóng vô cùng. Hắn muốn tránh nhưng lại không thể tránh nổi, cơ thể của hắn đang không ngừng rung lẩy bẩy, ánh mắt của hắn tuy có thể tinh chuẩn nhìn thấy lóe lên hắc mang phi châm bóng mờ nhưng hắn lại không thể điều khiển được cơ thể của mình. Phốc. Chỉ mà ánh mắt trợn to, Triệu Vô Cực phi châm lập tức nhanh như chớp xuyên thủng đầu lâu của hắn, ở trên mi tâm để lại một cái lỗ máu cực nhỏ, có máu tươi đang dần dần từ đó rỉ ra. Hắn ánh mắt mang vô tận khó tin cùng không cam lòng ngã xuống đất, sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi. Cả một đời cao thủ đỉnh phong cảnh giới giết người vô số kiếm ma, có thể khiến người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật, kiếm ma lúc này cứ như vậy liền bị đánh bại. Mang theo ánh mắt cực kỳ sợ hãi không cam lòng, kiếm ma khí tuyệt bỏ mình. Phải một lúc sau, xác định kiếm ma trên người sinh cơ đã thực sự trôi hết, Triệu Vô Cực mới dám thở ra một hơi dài. Lần này quả thật vô cùng nguy hiểm. Hắn vốn chuẩn bị cho kiếm ma hai cái đại chiêu cùng một đòn hậu bị, nhưng không ngờ kiếm ma lại bị trọng thương, bị hắn cùng Tiếu Mị Mị ép đến mức phải dùng đến loại tự bạo cương khí chiêu thức mới có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, lần đó tự bạo không chỉ hắn bị thương mà Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng bị thương không nhẹ. Tự bạo cương khí tuy uy lực mạnh mẽ, khiến người khác gần như không thể đề phòng mà liền dính chiêu, nhưng hậu quả cũng không hề nhỏ. Kiếm ma trong khoảng thời gian đó có một đoạn thời gian không thể vận công. Tuy rất ngắn ngủi, nhưng hắn nếu là đang bị vây công với số lượng lớn cao thủ có người nhân lúc lợi dụng chính xác thời cơ, hắn cũng có bỏ mình nguy hiểm. Hơn nữa một chiêu đó cũng vừa vặn động chạm đến trên thương thế trên người hắn, để Triệu Vô Cực lại một chưởng vỗ lên toàn diện bộc phát nội thương của hắn ra, khiến cho hắn nội lực không thể khống chế, sau đó liền chiến tử. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, chiến đấu ở cảnh giới bọn hắn đều là trong điện quang hỏa thạch nhanh chóng xảy ra biến số. Cho dù chuẩn bị cả hậu chiêu nhưng chỉ cần biến số xuất hiện liền ngay cả hậu chiêu cũng không cần dùng liền phân ra thắng bại. Hắn vốn cho sát thủ công hội người ở sẵn một chỗ mai phục, nếu hắn cùng Tiếu Mị Mị bị đánh bại thì bọn hắn sẽ dẫn kiếm ma chạy tới bên kia, sau đó tất cả mọi người liền dùng trọng nổ vây công đánh giết hắn. Trọng nổ này chính là phá cương nổ, là quân đội thường dùng vật phẩm. Triệu Vô Cực chính là nhờ Yên Vũ tìm đến nhóm này uy lực mạnh mẽ trọng nổ để đảm bảo sự việc vạn vô nhất thất. Cuối cùng hắn chuẩn bị tất cả tốn đến cả trăm vạn lượng lại thành công cốc. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không tiếc nuối một chút nào, dù sao hắn cũng đã trả thù thành công, đại thù được báo trong lòng hắn liền cảm thấy số tiền này tiêu giá trị. Triệu Vô Cực vội vàng chạy tới bên kia, đỡ lấy Tiếu Mị Mị, dùng nội lực ở trong cơ thể nàng điều tra một vòng. Tiếu Mị Mị bị thương không nhẹ đã chạm đến nội phủ, nhưng cũng không phải là cái gì chí mạng không thể lành vết thương, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian hắn có thể giúp nàng trị thương. Không quá đáng lo ngại. Hắn lấy ra mấy viên chữa thương đan, bỏ vào miệng nàng. Bắt đầu dùng sinh nhục tán rắc lên ở trên người nàng vết thương vừa gặp sinh nhục tán liền sôi lên, nhanh chóng khép lại. Hắn tiếp tục dùng vải sạch băng bó lại vết thương mới hài lòng dừng tay. Tiếu Mị Mị yếu ớt mở mắt ra một cái, thấy là Triệu Vô Cực đang giúp nàng liệu thương liền nở ra một nụ cười hạnh phúc, tiếp tục nhắm mắt lại cố gắng tiêu hóa đan dược vận công. Triệu Vô Cực thả nàng xuống để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Sau đó hắn hướng kiếm ma bên kia đi tới. Cảm giác còn không có an toàn, Triệu Vô Cực cầm lên một cục đá, vận lên niêm hoa chỉ thủ pháp hướng đối phương đầu lâu lại bắn ra. Phốc. Viên đá được bọc lên cương khí vô cùng dễ dàng đánh nát đầu lâu của kiếm ma xuyên thủng, kiếm ma cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, hắn mới yên tâm xuống. Đám này tu luyện mấy bộ cực kỳ huyết tinh tà phái võ công luôn luôn khiến cho người ta trong lòng nội tâm có chút thấp thỏm không yên a. Triệu Vô Cực bước chân hướng kiếm ma đi tới. Hắn đi không nhanh không chậm, tinh thần cũng không hề buông lỏng mà luôn luôn sẵn sàng phản ứng khi có biến xảy ra, nhưng đi đến nơi hắn cũng biết mình lo quá nhiều rồi, kiếm ma thật đã chết. Triệu Vô Cực hướng đối phương trước ngực cùng trên cơ thể lục lọi một phen, ngoài một túi bạc, hắn không tìm ra bất kỳ thứ gì. Xem ra tên kiếm ma này các loại bí tịch võ công đã sớm bị hắn ném, phương thức duy nhất học được kiếm ma kinh chính là từ miệng hắn mà thôi. Bây giờ truyền nhân của hắn đã bị Triệu Vô Cực giết, hắn cũng bị Triệu Vô Cực giết. Vậy kiếm ma kinh liền xem như thất truyền rồi. Giang hồ, lại ít đi một môn độc ác huyết tinh tà nhẫn võ công, Triệu Vô Cực trong lòng giống như cũng được thả lỏng không ít. Kiếm ma trên tay dính đầy máu tươi, là của những sinh mạng hắn đã từng giết trong cuộc đời này máu tươi. Triệu Vô Cực kết thúc sinh mạng của hắn, cũng xem như là làm một cái việc tốt, giúp những người này trả thù, lại để cho hắn sau này không còn cơ hội phát điên, nguy hại người vô tội. Lúc này Triệu Vô Cực cảm giác, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác huyền diệu khó tả, cái cảm giác này vô cùng nhẹ nhàng bình yên, như thể là hắn đang đứng giữa một cái thảo nguyên rộng lớn thơm mát mùi hoa cỏ cùng gió thổi nhẹ nhẹ. nhưng cảm giác này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hắn cũng không quá quan tâm đến thứ này, hắn đưa mắt đến thứ có giá trị nhất còn lại, chính là kiếm ma sử dụng huyết ma kiếm. Huyết ma kiếm bây giờ lẳng lặng nằm ở chỗ đó, không hề có một tiếng động, nhưng thỉnh thoảng trên thân hình của nó cũng lóe lên huyết quang lạnh lạnh khiến lòng người vô cùng khó chịu, cùng không thoải mái. Triệu Vô Cực đưa tay tới, cầm vào chui kiếm. Bỗng nhiên một luồng cảm giác cực kỳ khát máu cùng tràn ngập giết chóc dục vọng xâm nhập vào não hải của hắn, nó như là ác ma rủ rỉ đang không ngừng thì thầm nói nhỏ, để cho Triệu Vô Cực cho nó uống càng nhiều máu tươi hơn, nó sẽ mang lại cho Triệu Vô Cực càng cường đại hơn lực lượng. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, ý chí của hắn bùng phát, lập tức cái này cổ quấy rối cảm giác lập tức bị hắn đánh tan khu trục ra não hải. Trong lòng của hắn càng thêm lạnh lùng. Thảo nào kiếm ma dùng huyết ma kiếm càng thêm thuận lợi, hắn tu luyện kiếm ma kinh vốn là cực kỳ táo bạo thị huyết hiếu sát công pháp, thêm cái này huyết ma kiếm chính là thị huyết như mạng, nó sứ mệnh chính là sát lục, không ngừng sát lục. Bất kể là người mạnh hay người yếu, có tội hay vô tội đều là con mồi của nó. Lại còn có khả năng ảnh hưởng tới tâm trí của người khác, nếu không phải là người có ý chí mạnh mẽ, sớm muộn cũng bị nó đồng hóa trở thành ác ma tàn bạo. Hoặc là nói, hai thứ này vốn sinh ra đã là một bộ luôn đi cùng với nhau. Triệu Vô Cực không muốn sử dụng kiếm này, nhưng nó cũng là một thanh bảo kiếm, thập đại danh kiếm đứng thứ 9 vị trí, cứ như vậy vứt đi quá lãng phí. Triệu Vô Cực tìm ra vỏ kiếm là một cái có khắc lên từng giọt máu ở bên ngoài, từ chui kiếm tới mũi kiếm có khoảng 5 giọt. Hắn cũng không thèm nhìn nhiều, lập tức đút kiếm vào vỏ sau đó treo ở sau lưng. Bế lên Tiếu Mị Mị, Triệu Vô Cực nhanh chóng trở lại Thiên Vân Thành. Triệu Vô Cực vừa đi, ở trong một góc tối, một bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện. Nàng ở đây đã lâu, đã xem hết trận chiến từ đầu đến cuối, người này không ai khác chính là Yên Vũ. Yên Vũ nhìn Triệu Vô Cực bóng lưng đi xa, thở dài thăm thẳm. Kia chính là người đang chờ đợi hắn trở về sao? Quả nhiên thiếu niên anh hùng, mỹ nhân như ngọc, xứng đôi vừa lứa. Nàng tuy xinh đẹp vô cùng, nhưng cùng đối phương so ra, vẫn còn kém một chút. Thảo nào, Triệu Vô Cực lại từ chối nàng. Có cỡ kia xinh đẹp như là vư vật nữ nhân, hắn còn cần đến nàng cái này lớn tuổi nữ nhân sao? Nàng năm nay đã ngoài 20, so với Tiếu Mị Mị còn lớn hơn mấy tuổi, thật không thể cùng đối phương đọ sức. Yên Vũ trong lòng buồn rầu, nhưng không thể không chấp nhận sự thật, nàng cùng Triệu Vô Cực đã không có khả năng. Sự kiện lần này cũng xem như có cái chung kết, nàng cũng thuận lợi hoàn thành một cái sinh ý. Nhưng vì đám kia sát thủ cũng không phải ra tay gì, nàng có thể ở bên trong chiếc khấu bớt đi rất nhiều tiền thưởng, bọn hắn ngồi không cũng có tiền đương nhiên là sẽ không có cái gì không hài lòng. Ra lệnh thu quân, Yên Vũ ánh mắt có chút mờ mịt vô phương, chẳng lẽ nàng đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là một cái đường chủ, sống vậy đến già hay sao? Nàng còn có thể gặp được một người xuất sắc như là Triệu Vô Cực hay sao? Câu hỏi này nàng cũng không có câu trả lời, cơ hội chỉ tới một lần, bỏ lỡ, vậy liền mất đi.